Sự kiện Hải Phòng trân trọng gửi đến quý vị và các bạn cuốn hồi ký Gia đình, bạn bè và đất nước. Tác giả Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước, nữ Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên của Việt Nam, trưởng đoàn đàm phán của Chính phủ Cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam tại Hiệp định Paris. Tập 7. Trong hơn 2 tháng, giữa đồng chí cố vấn Lê Đức Thọ, Bộ trưởng Xuân Thủy và ông Henry Kissinger, cố vấn đặc biệt của Tổng thống Nixon, có những cuộc tranh cãi nảy lửa xung quanh bản dự thảo Hiệp định Paris. Lúc đó, dư luận quốc tế, nhất là ở Paris, nói nhiều về ông cố vấn, đặc biệt là Kissinger, như là một nhà ngoại giao khôn ngoan, có kinh nghiệm về đàm phán chính trị. Có người hỏi tôi, gặp ông Kissinger không? Sự thật là tôi gặp ông nhiều lần, nhưng mà gián tiếp. Trong các cuộc đối thoại giữa hai ông cố vấn, khi nói đến lập trường của Chính phủ Cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam, chỉ một lần tôi và ông ấy trực tiếp nói chuyện với nhau là khi Hiệp định Paris được ký kết xong, nâng cốc sầm panh, chúc mừng hòa bình. Đến đầu tháng 10 năm 1972, hai bên đã thỏa thuận về cơ bản một dự thảo và dự định đến ngày 30 tháng 10 sẽ ký Hiệp định Paris nhằm chấm dứt chiến tranh. Những ngày này, hai đoàn đàm phán chúng tôi hoạt động rất nhộn nhịp. Đoàn miền Nam tăng cường các cuộc tiếp xúc để làm dư luận rõ thêm lập trường của ta, tố cáo địch ngoan cố muốn kéo dài chiến tranh. Nhiều đại biểu các nước muốn biết kết quả của các tiếp xúc bí mật. Chúng tôi vừa phấn khởi vừa lo lắng. Quả nhiên đến đầu tháng 11 năm 1972, khi Nixon thắng cử, thì ông ta liền lật lọng đòi sửa lại nội dung hiệp định. Và để buộc Việt Nam chấp nhận, ông ta đã tiến hành cuộc không kích tội ác liên tục 12 ngày đêm, từ ngày 18 tháng 12 đến ngày 31 tháng 12 bằng B-52 xuống Hà Nội, Hải Phòng. Khi nghe Mỹ dùng B-52 oanh tạc thủ đô và các thành phố lớn của ta, chúng tôi thực sự lo. B-52 là máy bay dội bom chiến lược hiện đại nhất của Mỹ, bay cao trên 10 km, có hệ thống máy bay chiến đấu hỗ trợ và gây nhiễu khiến radar của ta khó phát hiện, tên lửa khó bắn trúng. Các bạn ở Pháp và các nước cũng đều lo lắng cho chúng ta. Liệu lần này ta có chống cự được không? Đây là đòn đánh phản trắc và ác liệt nhất của Mỹ. Ngày 21 tháng 12, chúng tôi tuyên bố ngừng đàm phán để phản đối. Đó là những ngày vô cùng căng thẳng. Chúng tôi hồi hộp theo dõi tình hình trong nước. Đến khi nghe tin chiếc máy bay B-52 đầu tiên bị bắn rơi ở Hải Phòng, rồi ở Hà Nội, liên tiếp bắn rơi 1, 2, 3 máy bay B-52, chúng tôi vui mừng khôn xiết, tin rằng cuộc oanh kích cực kỳ dã man này của kẻ thù nhất định bị quân đội và nhân dân anh hùng của chúng ta đánh bại. Ngoài việc lo cho cái chung, tất cả anh chị em trong đoàn, nhất là các chị, đều hồi hộp theo dõi, nghe ngóng các trận mưa bom B-52 có rơi vào khu vực người thân mình đang sống không. Riêng tôi, khi nghe tin Mỹ dội bom trúng thị xã Hưng Yên, một thị xã nhỏ cách Hà Nội khoảng 30 km, tôi bàng hoàng lo lắng, không biết các con tôi có thoát khỏi nguy hiểm không. May quá, vài ngày sau, các đồng chí trong nước báo tin các con tôi đều an toàn. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Khi tôi rời Hà Nội đi Pháp tham gia cuộc đàm phán, con gái tôi lên 8 tuổi, con trai 11. Tôi rất nhớ chúng. Lâu lâu có người trong nước sang, tôi nhận được thư của anh Khang và hai con. Thư nào của Mai cũng hỏi, chừng nào mẹ về? Điều mong muốn nhất của trẻ con Việt Nam lúc bấy giờ là được sống với cha, với mẹ. Tôi được gọi về nước cấp tốc. Đến Trung Quốc, tôi gặp Chủ tịch Mao Trạch Đông và một số lãnh đạo khác của Trung Quốc. Chủ tịch Mao nói, sao các đồng chí Việt Nam phản ứng mạnh như vậy? Rồi Mỹ sẽ ra đi thôi. Tôi không hiểu ý của Chủ tịch nên cũng không trả lời. Giữa đêm 30 tháng 12, tôi về đến Hà Nội, được tin Mỹ tuyên bố sẽ chấm dứt ném bom. Mỹ đã cay đắng thấy rằng cả B-52 cũng không thể làm nhụt ý chí của nhân dân ta. Trái lại, ngoài thất bại quân sự, tổn thất nặng nề về B-52, thất bại chính trị của Mỹ còn lớn hơn. Cả thế giới lên án Mỹ, chính phủ Anh, đồng minh thân cận nhất của Mỹ cũng ra tuyên bố đáng tiếc trước hành động này của Mỹ. Sau này tôi được biết, từ những năm 1960, Hồ Chủ tịch đã nói: kinh nghiệm ở Triều Tiên, Mỹ cuối cùng sẽ dùng B-52 để đe dọa chúng ta. Và theo sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, từ đó quân đội ta đã nghiên cứu cách hạ máy bay B-52. Quả là bác đã nhìn xa, và quân đội ta thật anh hùng, thông minh. Ngày 21 tháng 1 năm 1973, tôi trở lại Paris. Thời tiết Paris bất lạnh, nắng đẹp. Ngày 23 tháng 1 năm 1973, đồng chí Lê Đức Thọ và Henry Kissinger ký tắt vào văn bản hiệp định, và hiệp định Paris được ký kết. Đòi hỏi dai dẳng từ đầu của Mỹ, hai bên cùng rút quân, quân Mỹ và quân miền Bắc, cách gọi là có đi có lại, đã thất bại. Phải ký hiệp định hòa bình với chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Rõ ràng Mỹ không còn con đường nào khác. Chúng ta đã đạt được thắng lợi to lớn, quan trọng. Mỹ phải rút hết đi, còn quân Việt Nam vẫn ở trên đất Việt Nam. Trong lòng tôi, một cảm xúc mãnh liệt, bên cạnh một cảm giác bình thản, vì đinh ninh cái gì phải đến, tật sẽ đến. Ngày 27 tháng 1 năm 1973, ngày ký kết Hiệp định Paris, có một ý nghĩa lịch sử to lớn đối với dân tộc, đối với mỗi chúng tôi trong đoàn, cũng là ngày không thể quên trong cả cuộc đời. Tất cả các báo trên thế giới đều đưa lên trang nhất sự kiện trọng đại này. Những người yêu hòa bình và công lý trên thế giới đều hò hởi như chính mình đã chiến thắng. Đêm 26 tháng Giêng, trong cả hai đoàn hầu như không ai ngủ. Mọi người đều khẩn trương chuẩn bị cho công việc sẽ làm trong ngày hôm sau. Sáng 27 tháng 1 năm 1973, phòng hội nghị Kleber rực sáng ánh đèn. Trước nhà hội nghị, hàng ngàn người kiều bào ta, bạn bè Pháp và các nước vẫy chào chúng tôi giữa một rừng cờ. Tôi bước vào phòng họp rất hồi hộp. Đúng 10 giờ, bốn bộ trưởng ngoại giao của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Nguyễn Duy Trinh, chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam, Nguyễn Thị Bình, Mỹ, William Ruger, Cộng Hòa miền Nam, Trần Văn Lắm ngồi vào bàn. Mỗi người ký vào 32 văn bản của hiệp định. Đặt bút ký vào bản hiệp định Paris lịch sử, tôi vô cùng xúc động. Tôi như thay mặt nhân dân và các chiến sĩ cách mạng miền Nam Việt Nam làm nhiệm vụ đấu tranh trên tiền tuyến và trong lao tù cắm ngọn cờ chiến thắng chói lọi. Vinh dự đó đối với tôi thật quá to lớn. Tôi không có đủ lời để nói lên được lòng biết ơn vô tận đối với đồng bào và chiến sĩ ta từ Nam chí Bắc đã chấp nhận mọi hy sinh, dũng cảm chiến đấu để có được thắng lợi to lớn hôm nay. Biết ơn Bác Hồ và cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, mặt trận và chính phủ cách mạng lâm thời đã tin cậy giao cho tôi nhiệm vụ khó khăn nhưng rất vẻ vang này. Tôi muốn nói lời cảm ơn sâu sắc bà con Việt kiều tại Pháp và các nước xung quanh. Cảm ơn bạn bè quốc tế đã hết lòng vì cuộc chiến đấu của chúng ta. Cảm ơn sự đoàn kết cộng tác của tất cả các anh chị em trong hai đoàn đàm phán và các cơ quan đoàn thể của ta ở Paris. Và tôi nghĩ đến gia đình, đến chồng con. Nhưng thực tế không hoàn toàn suôn sẻ. Mỹ vẫn chưa chịu thua. Ngay khi buộc phải đặt bút ký, họ đã toan tính và hy vọng vào kết quả của những âm mưu tiếp theo. Chúng ta biết rõ điều đó. Nhưng với chúng ta, Hiệp định Paris được ký kết là một thắng lợi lớn, một bước tiến có tính chất quyết định để đi đến thắng lợi cuối cùng, giành lại toàn vẹn non sông. Uy tín của chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam ở trong nước cũng như vị thế ngoại giao trên trường quốc tế càng được củng cố và nâng cao. Một tháng sau, ngày 2 tháng 3 năm 1973, một hội nghị quốc tế được tổ chức để xác nhận về mặt pháp lý của Hiệp định Paris về Việt Nam tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Kleber. Để tiến tới hội nghị quốc tế, phía ta và Mỹ cũng phải tranh cãi về địa điểm hội nghị ở Paris, New York hay Geneva, rồi thành phần hội nghị, thể thức cuộc họp, có hôm phải họp đến gần sáng, sau cùng đi đến thỏa thuận. Hội nghị gồm 12 đoàn đại biểu chính phủ do Bộ trưởng Ngoại giao các nước dẫn đầu và Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Kurt Waldheim là khách mời. Trong 12 đoàn, phía ta mời thêm đoàn đại biểu Ba Lan, Hungary, phía Mỹ mời Canada, Indonesia, hai bên Việt Nam và Mỹ cùng mời Liên Xô, Trung Quốc, Pháp, Anh. Mấy ngày trước hội nghị quốc tế, tôi được tin ông Kurt Waldheim đích thân sang Paris để gặp hai đoàn của chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và chính phủ lâm thời Cộng Hòa miền Nam. Ông mong muốn có vai trò cá nhân quan trọng tại hội nghị quốc tế về Việt Nam và cả sau này. Các đồng chí ở đoàn chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cho biết vấn đề này do đoàn chính phủ lâm thời Cộng Hòa miền Nam quyết định. Nên ông sang gặp tôi tại trụ sở đoàn ở Vergès, Lê Biêu Sơn. Trong cuộc nói chuyện, ông cho biết Liên Hợp Quốc công nhận thực tế ở Việt Nam có 3 chính phủ: Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Việt Nam Cộng Hòa và Chính phủ Lâm thời Cộng Hòa miền Nam, và gợi ý sau này Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Chính phủ Lâm thời Cộng Hòa miền Nam có thể xin quy chế quan sát viên như chính quyền Sài Gòn. Ông còn ngỏ ý muốn biết Liên Hiệp Quốc có thể làm gì để giúp Việt Nam xây dựng lại đất nước. Mọi người đều biết thái độ của Liên Hiệp Quốc đối với cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam như thế nào, và ý đồ của Tổng Thư ký chắc chắn cũng không đơn giản. Trong bối cảnh đó, ta không thể nhận Liên Hiệp Quốc là thành viên của Hội nghị quốc tế về Việt Nam và Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc chủ trì hội nghị. Nhưng để tranh thủ Liên Hiệp Quốc, hai đoàn chúng ta thống nhất mời ông Waldheim làm khách mời quan trọng của hội nghị. Tại hội nghị quốc tế lần này, sau khi phát biểu cảm ơn chính phủ Pháp, nước chủ nhà đã tạo điều kiện cho hội nghị bốn bên về Việt Nam tiến hành hơn 4 năm và nay lại hội nghị quốc tế về Việt Nam. Tôi đã lên án Mỹ ngụy không nghiêm chỉnh thi hành lệnh ngừng bắn, ra sức lấn chiếm vùng giải phóng. Lúc đó ta đã có nhiều tin tức về hoạt động của kế hoạch tràn ngập lãnh thổ của quân Sài Gòn. Nhiều đoàn đại biểu phát biểu tán thành. Có một cuộc tranh luận ngắn liên quan đến đề nghị của đoàn Sài Gòn muốn phát biểu của họ được xem là tài liệu chính thức của hội nghị bị mọi người bác bỏ. Cuối cùng các đoàn đi đến nhất trí với bản định ước quốc tế về Việt Nam. Ngay trong lúc chuẩn bị lễ ký kết Hiệp định Paris, đoàn miền Nam đã cử đồng chí Đặng Văn Thu và đồng chí Lê Mai về Sài Gòn tham gia đoàn quân sự của chính phủ cách mạng lâm thời trong ban liên hiệp quân sự bốn bên và hai bên ở Tân Sơn Nhất theo đúng lộ trình thi hành các điều khoản về quân sự của hiệp định. Một tuần sau lễ ký hiệp định, chúng tôi cùng bà con Việt Kiều ở Paris đón Tết Quý Sửu. Đây là cái Tết thứ 5 và cũng là Tết cuối cùng của đoàn đàm phán trên đất Pháp. Không thể tả hết niềm hạnh phúc và hân hoan của mọi người. Ngay sau hội nghị quốc tế về Việt Nam, theo điều 12 của hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, hai bên miền Nam sẽ họp lại để bàn và ký một hiệp định về các vấn đề nội bộ của miền Nam Việt Nam. Tôi và Trần Văn Lắm, ngoại trưởng của chính quyền Sài Gòn, đã họp để chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương giữa hai bên. Nhưng mãi đến 19 tháng 3 năm 1974, tại lâu đài La Celle-Saint-Cloud phía tây nam Paris, mới có cuộc họp đầu tiên của hai bên. Bên chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam do giáo sư Bộ trưởng Nguyễn Văn Hiếu dẫn đầu, còn phía Sài Gòn là Phó Thủ tướng Nguyễn Lưu Viên làm trưởng đoàn. Cuộc họp hai bên kéo dài đến tháng 4 năm 1974 thì giải tán. Trong lúc đó, trên chiến trường, chiến tranh tiếp tục ác liệt giữa quân giải phóng và quân Cộng hòa Sài Gòn. Bom đạn vẫn nổ, máu vẫn đổ. Một số nơi, lúc đầu vùng giải phóng của ta bị địch lấn chiếm, nhưng sau đó ta đã kịp thời phản công. Ở khu 9, do quán triệt tư tưởng tấn công từ đầu, không những ta đã giữ vững trận địa, mà địch còn bị đánh trả mạnh mẽ. Khi tôi từ Hiệp Định Paris về nước, đi thăm một số địa phương và đơn vị, các đồng chí nói đùa: "Các đồng chí ký Hiệp Định Paris, chúng tôi phấn khởi tơi bời." Trong mấy năm ở Paris, ngoài những công việc khác, chúng tôi trực tiếp nhất là chị Nguyễn Thị Trơn, anh Phan Nhẫn còn có nhiệm vụ vận động bà con Việt Kiều ở các nước và những người từ miền Nam sang. Anh chị em thuộc các tổ chức Việt Kiều yêu nước ở Đức, Canada, Bỉ, Ý thường xuyên đến gặp hai đoàn Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam để được thông báo tình hình, nhận nhiệm vụ vận động bạn bè các nước sở tại. Chúng tôi rất xem trọng công việc này. Sau này đôi lúc rảnh rỗi, dở lại các cuốn sổ ghi vắn tắt các hoạt động của đoàn đàm phán Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam tại Paris. Chữ viết tắt chi chít, có chỗ chính tôi cũng không còn đọc ra được. Tôi ngạc nhiên không thể tưởng tượng khối lượng công việc của chúng tôi những năm tháng ấy nhiều như vậy. Nào là các cuộc họp đoàn với đồng chí Lê Đức Thọ, Xuân Thủy để nghe thông báo về tình hình chiến sự và chính trị trong nước, về nhận định tình hình quốc tế, nghe truyền đạt chỉ thị mới của lãnh đạo trong nước cho hai đoàn, nào hội ý giữa hai đoàn trao đổi về phương án đấu tranh và nội dung các bài phát biểu tại bàn đàm phán, dự kiến phản ứng của đối phương, đối sách của ta, nghe phản ánh về động thái của đối phương, dư luận của báo chí, nhất là của Mỹ và phương Tây, bàn việc cử các đoàn đi tham gia các hoạt động đoàn kết với Việt Nam, đi dự các hội nghị quốc tế, thăm các nước, phân công tiếp xúc các đoàn đại biểu quốc tế với kiều bào, bàn kế hoạch trả lời phỏng vấn của các báo, các hãng vô tuyến truyền hình, cung cấp tin tức cho các tổ chức bạn bè. Nhìn lại, đúng là cái tập thể nhỏ bé của chúng tôi đã nỗ lực hết mình, làm tốt mọi nhiệm vụ, và tôi càng hiểu vai trò, ý nghĩa quan trọng của hoạt động ngoại giao. Một đường lối ngoại giao đúng đắn, khôn ngoan có thể hỗ trợ và phát huy kết quả chiến trường một cách có lợi nhất cho chúng ta. Tôi rời Paris về nước đầu tháng 4 năm 1973. Cuộc tiễn đưa tại sân bay Bourget cũng đúng là nơi hơn 4 năm về trước tôi đã bước chân đến để tham gia hội nghị Paris về Việt Nam. Thật xúc động. Bà con Việt Kiều, bạn bè Pháp, các nhà báo Pháp và đại diện các nước quen thân đến rất đông. Các chị phụ nữ Pháp ở UFF nghẹn ngào ôm tôi: "Chúng tao sẽ rất nhớ Bình. Từ đây chúng tao không còn được thấy hình ảnh Bình mỗi ngày thứ năm trước các nhà báo Pháp ở trung tâm hội nghị Clermont vẫy gọi, bà Bình hãy cười lên." Chắc chắn các bạn cũng biết rằng tôi cũng sẽ rất nhớ nước Pháp, nhớ các bạn, nhớ rất nhiều, nhớ những đồng chí lái xe, bảo vệ người Pháp Pierre, Toto, Alain mà Đảng Cộng sản Pháp cử đến phục vụ đoàn trong suốt thời gian đàm phán, nhớ bà con kiều bào đã không tiếc sức, tiếc thời gian chăm lo cho đoàn, bác Ti, bác Khải, Hoàng Anh, bác sĩ Phan. Trên đường về nước, tôi ghé qua Moscow, được ba đồng chí lãnh đạo cao cấp nhất của Liên Xô là Pogoni, Stulov, Brezhnev đón tiếp niềm nở, và tôi được trao tặng huân chương hòa bình, một danh hiệu cao quý nhất của Liên Xô. Về đến Trung Quốc, tôi cũng được đón tiếp rất trọng thị. Thủ tướng Chu Ân Lai và một số đồng chí lãnh đạo Trung Quốc mở tiệc mừng. Tất nhiên niềm vui to lớn hơn cả là về nước với đồng bào đồng chí. Đồng chí Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng chúc mừng chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Và tôi đã lại được trở về với cái tổ ấm nhỏ thân thương nhất của tôi, gặp lại chồng con trong nỗi mừng vui khôn tả. Toàn thắng. Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết, nhưng chiến tranh vẫn kéo dài. Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam tiếp tục vai trò trên thế mới. Tôi về Hà Nội làm tiếp nhiệm vụ. Trong hoàn cảnh chiến tranh và trên thực tế, miền Nam là chiến trường chính, miền Bắc là hậu phương lớn, để điều hành và triển khai kịp thời các mặt công tác ngoại giao của Mặt trận Dân tộc Giải phóng và nhất là từ khi có chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại Hà Nội đã thành lập CP72, đảm nhận triển khai các hoạt động đối ngoại của mặt trận chính phủ cách mạng lâm thời. Cơ quan gồm 10 đơn vị và khoảng hơn 200 cán bộ, nhân viên. Tôi được cử làm bí thư ban cán sự CP72 về mặt đảng. Có 3 đồng chí thứ trưởng ngoại giao là những người cộng sự thân thiết, hết sức đắc lực của tôi: Hoàng Bích Sơn, Võ Đông Giang, Lê Quang Chánh. Tại Trung ương Cục miền Nam, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam cũng có một bộ phận lo công tác đối ngoại, trụ sở chính thức ở Lộc Ninh. Nhưng phần lớn các hoạt động ngoại giao của chính phủ cách mạng lâm thời được thực hiện ở vùng giải phóng Quảng Trị tại Cam Lộc, cách cầu Hiền Lương 10 km. Ở đây trụ sở Bộ Ngoại giao của chính phủ cách mạng lâm thời chỉ cách đồn bốt địch trên 10 km đường chim bay. Nếu không có tiếng súng nổ từ bên kia lâu lâu dội lại thì không ai nghĩ là ta ở sát địch đến thế. Các anh bên quân sự cho biết không có gì đáng ngại, nếu ta ở dưới tầm pháo của địch thì địch cũng ở dưới tầm pháo của quân ta. Bộ Ngoại giao của chúng tôi được xây trên một diện tích khoảng 2 hectare, gồm 3 gian nhà chính là làm bằng gỗ ép chắc chắn, sơn thép lịch sự. Gian nhà giữa có phòng lớn để tiếp khách, nhận quốc thư. Dãy nhà bên trái là khách sạn dành cho khách nghỉ. Tại đây, Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ đã tiếp đại biểu các nước trình quốc thư, đón tiếp nhiều đoàn khách quan trọng. Trong đó có đoàn của đồng chí Fidel Castro, đoàn của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Pháp George Machai. Công việc ngoại giao của tôi và anh em CP72 cũng rất bận rộn. Tùy theo tình hình, chúng tôi với danh nghĩa mặt trận hay chính phủ cách mạng lâm thời ra các tuyên bố vạch trần âm mưu của Mỹ giúp chính quyền Sài Gòn vi phạm Hiệp định Paris, gây tội ác đối với nhân dân. Chúng tôi cũng tiếp tục cử các đoàn đại biểu đi dự các hội nghị quốc tế, vận động các nước ủng hộ nhân dân Việt Nam đòi Mỹ nghiêm chỉnh thi hành hiệp định. Vào những ngày lễ, đặc biệt ngày kỷ niệm thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam 20 tháng 12 hay ngày thành lập Chính phủ Cách mạng lâm thời mùng 6 tháng 6, chúng tôi tổ chức các cuộc chiêu đãi lớn, có cả văn công biểu diễn. Ai đến thăm vùng giải phóng Quảng Trị cũng có ấn tượng rất tốt về đất nước và con người Việt Nam. Mặc dù còn rất nghèo, nhưng cán bộ cũng như nhân dân địa phương đều luôn hồ hởi, mến khách. Việc quan trọng nữa của tôi là tiếp tục vận động các nước công nhận ngoại giao chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Thời gian trước Hiệp định Paris, Mặt trận Dân tộc Giải phóng và chính phủ cách mạng lâm thời đã có quan hệ ngoại giao với nhiều chính phủ. Đến cuối năm 1973, có tất cả 32 nước công nhận ngoại giao chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam. Chúng tôi không những tích cực vận động các nước công nhận ngoại giao của chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam mà còn quan tâm đến việc lên tiếng ủng hộ và công nhận về mặt nhà nước các chính phủ của các nước được thành lập qua các cuộc đấu tranh của nhân dân giành độc lập. Tháng 1 năm 1972, chính phủ nước Cộng hòa Bangladesh ra đời. Đứng đầu là nhà yêu nước lớn của Bangladesh, Thủ tướng Mujibur Rahman. Tháng 1 năm 1973, chính phủ cách mạng lâm thời tuyên bố công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Cộng hòa Bangladesh. Đồng thời chính phủ Bangladesh cũng công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và chính phủ cách mạng lâm thời. Tháng 6 năm 1973, chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam đặt sứ quán ở Dhaka. Nhân dân Bangladesh đánh giá cao thái độ của ta. Tại Tân Sơn Nhất, ở nơi gọi là trại David, đoàn Liên hiệp quân sự của chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam do Thượng tướng Trần Văn Trà, về sau là Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn làm trưởng đoàn, đã phải đấu tranh rất căng thẳng với đối phương suốt hơn 2 năm trời, đến tận ngày giải phóng Sài Gòn. Không những anh em trong đoàn Liên hiệp quân sự 4 bên ở trại David phải đấu tranh căng thẳng và thường xuyên chống lại các vi phạm về quân sự hiệp định Paris của quân Sài Gòn, mà các đồng chí trong đó có bạn tôi, Ngọc Dung, được phong thiếu tá để đi làm nhiệm vụ, phải đấu tranh hết sức gay gò để đòi trao trả tù binh và 20 vạn chính trị phạm. Tháng 7 năm 1973, Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ dự hội nghị cấp cao lần thứ tư các nước không liên kết tại thủ đô Alger. Tôi cùng một số bộ, thứ trưởng tham gia đoàn. Hội nghị đã long trọng công nhận chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam là thành viên chính thức của tổ chức các nước không liên kết. Nhiều vị lãnh đạo các nước như Chủ tịch Fidel Castro, Tổng thống Algeria Bommerdiener, Thủ tướng Ấn Độ Indira Gandhi, Quốc vương Campuchia Norodom Sihanouk cùng nhiều nguyên thủ khác đã đến chúc mừng Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ. Đại diện của nhiều nước khác cũng nhiệt liệt chia sẻ niềm vui chiến thắng của Việt Nam, đòi Hiệp định Paris phải được nghiêm chỉnh thực hiện và khẳng định tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ cuộc chiến đấu của chúng ta. Sau hội nghị Alger, tôi cùng Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ đi thăm một số nước châu Phi để cảm ơn các bạn đã ủng hộ cuộc chiến đấu của chúng ta. Sau khi thăm chính thức Liên Xô và Trung Quốc, chúng tôi đi thăm Algeria, rồi Senegal, Ai Cập, Tanzania. Ở đâu Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ cũng được đón tiếp hết sức long trọng và thân tình. Lúc đó việc đi lại của đoàn được thuận lợi hơn nhờ Trung Quốc đã cho mượn một chiếc chuyên cơ. Trong chuyến đi Tanzania có một sơ suất nhỏ của bạn nhưng cũng là chuyện vui. Đến sân bay, đoàn nhạc binh của bạn cử quốc ca chào mừng đoàn, nhưng lại cử bài Thanh Niên Hành Khúc của Lưu Hữu Phước bị chính quyền Sài Gòn lấy làm quốc ca mà bạn không biết. Bạn phân trần mãi, ở xa quá, không biết quốc ca nào là của ai. Ngày hôm sau tại Zanzibar, một hòn đảo nhỏ của Tanzania, bạn lại diễu binh và cử bài Giải Phóng Miền Nam để sửa sai. Đầu năm 1974, bất ngờ xảy ra một sự kiện lớn. Ngày 19 tháng 1, Trung Quốc đưa chiến hạm và máy bay ngang nhiên đánh chiếm đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam, lúc đó còn do chính quyền Sài Gòn quản lý. Trận đánh ác liệt với lực lượng chênh lệch lại được Mỹ im lặng đồng lõa. Cuối cùng Trung Quốc chiếm được đảo. Ngày 26 tháng 1 năm 1974, chính phủ cách mạng lâm thời ra tuyên bố 3 điểm: khẳng định chủ quyền của dân tộc Việt Nam đối với Hoàng Sa, mọi tranh chấp về biển đảo, lãnh thổ sẽ giải quyết bằng thương lượng, sẵn sàng cùng với các bên liên quan bàn bạc. Hóa ra đây là điểm mở đầu một giai đoạn phức tạp tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông giữa Trung Quốc và ta. Tháng 6 năm 1974, tôi được mời dự hội nghị Á Phi họp ở Cairo. Trên đường đi, tôi đã thăm thủ đô Kabul của Afghanistan để vận động công nhận ngoại giao chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Ngày nay, cả thế giới đều biết Afghanistan vì những bi kịch xảy ra ở nước này từ hơn 10 năm nay. Lúc đó có ít đoàn Việt Nam đến đây. Afghanistan là nước Trung Á nằm giữa Nga, Pakistan và Iran, núi non trùng điệp. Ngay thủ đô Kabul cũng được xây dựng trên đồi núi. Afghanistan vừa chuyển sang chế độ Cộng hòa, tổng thống là Mohammed Daoud. Tôi và hai đồng chí cán bộ của chính phủ cách mạng lâm thời được Bộ Ngoại giao Afghanistan đón tiếp rất niềm nở. Rất mừng là họ cũng có theo dõi tình hình và biết Việt Nam đã ký kết Hiệp định Paris năm trước. Tôi trình bày yêu cầu của đoàn, mong muốn Afghanistan công nhận ngoại giao. Cuộc trao đổi của chúng tôi không mấy khó khăn, nhưng phía bạn cho biết phải trình ra Quốc hội. Chắc chắn là Quốc hội sẽ thông qua, nhưng đó là một thủ tục không thể bỏ qua. Tôi nằn nỉ cho biết chúng ta cần có sự ủng hộ tích cực và kịp thời. Bạn tỏ ra thông cảm nhưng không đáp ứng được ngay mong muốn của đoàn. Tôi ra về với lời hứa của bạn là sẽ cố gắng giải quyết thật sớm. Cuối tháng 6 năm 1974, chính phủ Afghanistan tuyên bố